Nhất thế khuynh tình, chương 29, chuyên sủng. Góc truyện audio.com. Hoàn Ân dương mắt, chỉ thấy một nam tử mảnh khảnh phủ áo choàng thuần trắng đứng ở trước bàn đá. Tầm mắt hướng lên trên, là hé ra khuôn mặt xinh đẹp cơ hồ nam nữ không phân biệt rõ. Cằm nhỏ nhọn, da như nõn nà, mặt mày nhìn quanh lưu quang. Ngay cả Hoàn Ân nhất thời nhìn xem đều có chút xuất thần. Thật có lỗi, ngươi là, một trong giai lệ ở hậu cung của bạo quân kia sao? Là ta Đường Đột, người tới che miệng cười khẽ. Ta gọi là Lộng Ngọc, không sợ ngươi chê cười. Ta ở gần lãnh cung. Lãnh cung, người xinh đẹp như thế cũng sẽ bị đánh tiến lãnh cung. Bạo quân kia không tránh khỏi có mới nới cũ chứ. Hoàn Ân đang thay người trước mặt không đáng giá, bỗng nhiên lại nghĩ lại, đại khái ngày mình giải thoát cũng muốn gần. Ân, ngươi thì sao, ngươi là tân sủng của bệ hạ đi. Không, ta, người tới tự nhiên hào phóng. Hoàn Ân nhưng thật ra ngượng ngùng đứng lên, đối với một người bị chán ghét mà vứt bỏ đến nói. Tân sủng giống như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Y không nghĩ vô duyên vô cớ bị cừu hận. Lộng Ngọc khoát tay cười nói, ngươi không cần che giấu, này phụ cận cung mọi người đều biết, trong cung thực nhàm chán, cho nên có tin tức gió thổi cỏ lay gì liền truyền thật sự mau. Đặc biệt cùng bệ hạ có liên quan, Hoàn Ân khẽ nhíu mày, thế nhưng bị nhiều người xem như luyến đồng như thế, tuy rằng nói như vậy rất quái dị, nhưng là, ta kỳ thật đều không phải là tự nguyện, ta cũng không phải. Ta vừa thấy ngươi chỉ biết không phải. À, đối phương vừa nói như thế. Hoàn Ân lập tức cảm thấy thân thiết đứng lên. Ta cũng vậy bị bắt vào. Sau khi bị hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ. Một người ở trong này rất nhàm chán. Nhìn đến ngươi tướng mạo thân hòa. Liền nhịn không được đến gần. Hoàn Ân vui vẻ nở nụ cười. Cùng là người lưu lạc thiên nhai. Gặp lại hà tất từng quen biết a? Vậy ngươi nguyên lai là. Người nguyên quán Dương Châu, ở kinh thành lấy đánh đàn mà sống. Đánh đàn, nghĩ đến Mục Thiếu Y cũng là nhà công. Hoàn Ân nhịn không được đối người trước mặt lại thêm thân cận vài phần. Cầm kỳ thư họa đều biết một ít. À, nguyên lai là toàn tài. Toàn tài chưa nói tới. Mỗi dạng đều biết một chút, nhưng mỗi dạng đều chỉ biết sơ sơ. Ngươi quá mức khiêm tốn. Ở quốc gia xa lạ. Nhưng lại gặp được người cảnh ngộ giống nhau, mà người, thế nhưng còn cùng y hứng thú hợp nhau, như vậy xác suất thật sự không lớn. Hoàn Ân từ khi tiến cung sau, không thể lại ra cung cùng Mục Thiếu Y gặp mặt, trong lòng buồn khổ không người thổ lộ. Trước mặt người này mặc dù không thể hoàn toàn nói cho hắn tình hình thực tế, tán gẫu chút cầm kỳ thư họa cũng là tốt, giống như tha hương ngộ bạn cố chi. Hoàn Ân lần này buổi trưa nhưng lại đến đây chút tinh thần. Cùng Lộng Ngọc hàn huyên một canh giờ, thẳng đến Lộng Ngọc đứng dậy nói có việc muốn đi trước trở về. Hai người mới tạm thời chia tay, cũng ước hảo sau này từng cái buổi chiều tới đây gặp mặt. Nếu qua một nén nhang mà chưa tới, vậy cho thấy hôm nay có sự trì hoãn, không thể đến, phạt nhìn ngươi hôm nay tâm tình không tệ, Dung Thành phê xong tấu chương. Bước vào trường nhà cung, ngoài ý muốn gặp Hoàn Ân cư nhiên không ở trên giường giả bộ ngủ. Có rõ ràng như vậy sao? Gặp được chuyện gì tốt? Dung Thành một bên Lưu Kỳ hầu hạ cởi ngoại bào một bên hỏi. Không có gì, Hoàn Ân thu hồi sách, đi đến phía sau bình phong, cởi áo tháo thắt lưng, chuẩn bị nghỉ ngơi, có tin tức của Nguyệt tộc, muốn nghe hay không? Hoàn Ân đang giật mình sững sờ. Đã bị người từ phía sau ôm, đai lưng được từ từ cởi bỏ, rơi trên mặt đất, lỗ tai cũng sa vào cái hôn dày đặc, đầu lưỡi ướt át từ viền lỗ tai thăm xuống, thẳng đến đem vành tai toàn bộ hàm trụ. Có phải hay không, tin tức tốt, Hoàn Ân có chút hơi hơi phát run, đặt tại tay Dung Thành đang xốc lên trung y, người muốn biết, mặc dù không biết đối phương lại có thủ đoạn nào, Hoàn Ân vẫn là thành thật gật đầu. Muốn, nếu muốn biết, hôm nay chủ động một lần, trẫm liền nói cho ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng. Hoàn Ân nhịn lại nhịn, mới cắn răng đem những lời này nuốt xuống, bị tức thẳng đến phát run. Người này quả thực, quả thực chẳng biết xấu hổ. Cư nhiên dùng quân tình đến áp chế y, còn nói hạ lưu như vậy. Tức giận, Dung Thành ép buộc người trước mặt xoay người lại. Hoàn Ân Hàm Lệ hung hăng chừng liếc mắt một cái. Dung Thành cũng là yêu cực kỳ ánh mắt này của y. Rõ ràng hẳn là sắc bén, lại bị ánh nước trong suốt nhu hóa. Xấu hổ tức giận dường như có phong tình vạn trùng. Hoàn Ân không nghĩ để ý đến hắn. Liều mạng muốn tránh ra đôi tay đang giam cầm. Đối phương lại càng thu càng chặt. Quân sĩ của ta đã tới. Liên hợp quân sĩ khí đại trấn. Dung Thành một bên cởi trung y của y một bên chậm rãi thì thầm. Như là ở ngâm nga tấu chương. Cho tới nay đã đánh vỡ ba quân địch tiến công. Có hy vọng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thu phục đất bị mất. Thời điểm sau lưng dính vào đệm chăn mềm mại, Hoàn Ân mới phát hiện chính mình khóc, y như vậy nhân sinh vừa vô dụng vừa bi ai. Cuối cùng cũng có một chút công dụng, tuy rằng bị bạo quân này uy hiếp, nhục nhã, cũng may hết thảy sự tình khó mà chịu được, hiện tại đều có giá trị, không uổng công y nuốt xuống thật lớn đau khổ như vậy. Y không phải một vương tử xứng trước, cánh tay gầy yếu không có biện pháp bảo hộ thần dân của y từng có hy sinh như vậy. Được đến kết quả như vậy, miễn cưỡng xem như, cố sức làm trách nhiệm của một vương tử đi, không phải hẳn là nên cao hứng sao? Thế nào lại khóc? Hoàn Ân lắc đầu, tùy ý nam nhân đưa hai chân y mở lớn, lại hung hăng xâm nhập, không cần phải nói, y cơ hồ cả một đêm cũng chưa ngủ. Ngày hôm sau vẫn ngủ thẳng quá chưa, mơ mơ màng màng mới nhớ tới đến buổi chiều còn phải cùng Lộng Ngọc gặp mặt. Tắm rửa tẩy trừ một phen, lại vội vàng dùng chút bữa trưa, không ôm hy vọng đuổi tới Ngự Hoa Viên, phát hiện Lộng Ngọc thế nhưng còn tại chờ y, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta đã tới chậm, không quan hệ, gặp ánh mắt đối phương có chút nhìn chằm chằm cổ mình. Hoàn Ân có chút mất tự nhiên lấy tay che khuất, xảy ra chuyện gì, ngươi lần sau, vẫn là mặc thêm chút ngoại bào đi, dấu hôn liền lộ ở bên ngoài. A, Hoàn Ân nhất thời xấu hổ không chịu nổi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, tuy rằng đối phương nói chính mình bị bắt tiến cung cũng không tự nguyện. Nhưng ở trước một người thất sủng bày ra được sủng ái, chỉ biết tăng thêm phản cảm. Thời điểm mỗi lần bệ hạ, đều, hôn ngươi sao, phải bắt đầu chỉ là hôn môi, quả thực chính là cắn, cách một đêm liền làm một lần, trên người y quả thực dấu hôn trải rộng, hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, muốn nói không có cũng không được, lời vừa ra khỏi miệng, đối phương biểu tình liền lại càng không tự nhiên, bệ hạ mỗi đêm đều lật bài tử của ngươi, ngươi là, ở tại cung nào, đều không phải là mỗi đêm. Ta không có cung viện riêng. Hoàn Ân kỳ thật rất muốn bịa một cái tên cung điện. Nhưng y đối việc này hoàn toàn không biết gì cả. Bịa một cái liền lộ, không bằng thành thật trả lời. Lộng Ngọc mặt càng trắng. Vậy ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ngươi ở trường nhà cung của bệ hạ. Xe, cách trương,